về chùa thầy anh thấy có em theo, dạy đeo tay sắp bị có duyên nên mới gặp, chân em vui bước nhẹ mình gặp nhau đây bóng tình đào gì chứa trang sách không tây phương ta giáng sanh. Về chùa thầy em thấy có vui không, ta chung nhau tấm lòng sẽ chia bao số phận trong dung nhan của ngài, nụ cười đẹp tươi với lòng đại từ trái ban khắp nơi rơi đi bao nỗi đau. Về chùa thầy ai nay cũng hân hoan vui câu kinh suối nguồn nhất tâm ta bất loạn, anh ơi xin nhớ rằng ngài là vầng trăng sáng ngời bầu trời chiếu soi tối tâm cho tâm ta sáng trong. Về chùa thầy em nhớ gắng công phu oai nghi đi đứng ngồi khác xa nơi cõi đời, công phu với sáu thời học thầy ngày đêm chánh niệm hành trì thiết tha với câu nam mô a di đà. Nam mô a bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô a bổn sư thích ca ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 17 tháng 11, là ngày vía của Đức Phật A Di Đà Từ Phụ. Và quý vị đã biết là Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc, là một vị Phật đã có 48 lời thệ nguyện để độ khắp tất cả chúng sanh trong cõi sống này. Và trong cái kiếp sống nhân sanh của con người chúng ta quý vị, nó vốn dĩ bấp bênh và nhiều bất trắc. Có những người thì họ hên dữ lắm, có nghĩa là họ làm gì cũng được hết á. Và có những người thì họ cho rằng họ xui thì xui dữ lắm. Và có những người khi họ sanh ra thì họ đẹp hơn tất cả mọi người. Và có những người thì khi họ sanh ra họ lại bị tật nguyền ốm đau. Và có những người họ sanh ra trong một cái gia đình rất là giàu có. Và có những người họ sanh ra trong một gia đình rất là nghèo hèn. Đó quý vị, có những người họ sanh ra họ đầy đủ sức mạnh, nhưng mà có những người sanh ra rất là ốm yếu, không làm được việc gì hết. Có những người sanh ra rất là thông minh. Và có những người sanh ra có gì học 4 năm có một lớp 1, học không biết chữ luôn. Có nghĩa là những người đó thiểu năng về trí tuệ. Do đó mà trong cuộc sống này người ta nói là hên được à, không hên chứ không được. Nên từ ngay xa xưa con người ta không giải thích được cái hiện tượng này. Tính đâu á là mình hên cái mình sanh ra nhà giàu, mình xui sanh ra nhà nghèo. Chúng ta mua số cái là may mắn cái nó trúng, cái xui nó không trúng. Người ta tính đâu á cái đó là sự hên xui may rủi của một kiếp người thôi. Cho đến lúc mà khi ở Ấn Độ 2500 năm về trước, một vị thái tử gọi là thái tử Siddhartha, con vua Tịnh Vạn và hoàng hậu Maya, ngài cũng thắc mắc cái chuyện này ở thế gian, hỏi tại sao người ta giàu. tại sao người ta nghèo, tại sao người ta mua số người ta trúng hoài, rồi tại sao mình mua hoài nó không ghé đâu hết trơn, tại sao người ta mạnh vậy mà tại sao mình yếu vậy. Như vậy là Ngài đưa ra một cái câu hỏi mà không có người giải đáp được đó quý vị. Và Ngài đi hỏi người này, hỏi người nọ, đầu này đầu nọ, những cái thắc mắc của Ngài mà không ai giải đáp được. Cái người ta cho là tại vì mà mình trúng số được là do ông thần tài, ông ôm tiền bạc hết trơn à, nếu ông cho mình tài là mình trúng số được. Còn ví dụ như mình có sức khỏe là do ông thần chủ mạng về sức khỏe ông cho mình. Rồi mình sống dai là do ông Nam Tào Bắc Đẩu đó quý vị. Còn mình có quyền lực là do ông thần quyền lực. Còn mình có tình yêu là do nữ thần tình yêu. Như vậy thì tất cả đều có một cái ông thần ở ông cai quản hết. Do đó người ta tin điều đó quý vị. Bắt đầu người ta đi cầu khẩn, người ta xin nha. Ta đi đến miếu ông thần, người ta xin, xin ông thần tài, cho con có tài, con về con đánh xỉu chủ ba con vô lô liệt chiều nay liền. Hoặc là vô giấy ông thần tài, ông thần tài số lô bao nguyên lô chúng chiều nay 5-6 lô liền đó quý vị. Rồi bắt đầu mình xuống xác, chiều sổ ra chết quá không chúng đó quý vị. Như vậy mình nói là ông thần này ông linh, thôi qua kiếm ông thần khác, mình cầu nguyện tiếp đó quý vị. Và khi con người ta bệnh tật đó quý vị, bắt đầu con người ta ra nguyện giấy ông thần thọ mạng nha. Xin ông thần thọ mạng cho ăn dĩa trái cây này, xin nó cho con được thọ mạng dài lâu, con sống hoài con không bao giờ chết quý vị. Xin hoài mà người ta vẫn đi đám ma hoài, nên ở sớm mình có độ mấy cái anh nhậu nhậu hoài quý vị. Nghĩa là đi tới đi lui gặp độ, tới lui gặp độ, tại vì lâu lâu có đánh trống đám ma. Mà người ta vẫn xin hoài, xin sống mà không sống được quý vị. Xin hết bệnh mà vẫn không hết bệnh được. Và xin giàu sang vẫn không giàu sang được quý vị. Tại quy luật của cuộc đời sanh lão bệnh tử. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, Ngài nói là cái quan niệm này là sai rồi quý vị. Không phải vậy, không phải là do một ông thần nào đó mà cho mình mạng sống là mình mạng sống. Không phải ông thần nào đó như ông thần tài cho mình giàu sang là mình giàu sang. Không phải là ông thần nào đó mà khi sanh ra đó ổng làm cho mình đẹp thì mình đẹp, mà mình đổi thừa rằng 12 mụ bà, 13 đức thầy nắng vậy đó. Nắng sao ra mắt 2 mí là 2 mí, nắng sao 1 mí là 1 mí. Không phải quý vị, đổi thừa quan cho người ta dữ lắm. Do đó mà Đức Phật Thích Ca Ngài đi tìm một cái bí mật ở trong đó. Tại sao người ta lại trúng số? Tại sao người ta gặp may mắn? Tại sao người ta học thành kỹ sư, bác sĩ mà mình tối ngày mình học không biết chữ nào? Như vậy thì nó có bí mật ẩn tàng ở phía bên trong đó quý vị. Nên Thái tử Sĩ Đạt Ta quyết ra đi tìm cái bí mật đó, người ta gọi là ra đi tầm đạo đó quý vị. Vào đêm mùng 8 tháng 2, Thái tử Sĩ Đạt Ta dược thành ra đi tầm đạo cả. Có nghĩa là tầm để tìm tất cả các bí mật ở trong chốn nhân sanh này. Nó chứa những cái bí mật này gì? Không phải do ông thần làm chủ quản quý vị, mà có cái bí mật gì ở phía bên trong, ở phía sau lưng cái lớp màn bí mật của nhân sinh. Tại sao người ta chết sớm? Mà tại sao người ta sống lại là dai, sống hoài, sống chết? Có người sanh ra mấy bữa cái đi rồi. Như vậy là tìm cái bí mật đó. Rồi là tìm cái bí mật tại sao người ta giàu sang, tìm bí mật tại sao người ta xui xẻo. Quý vị, như vậy thì Thái tử Sĩ Đạt Ta, Ngài ra đi như vậy 11 năm, 6 năm ngồi trong rừng già và 5 năm tầm thầy học đạo vẫn không tìm được bí mật quý vị. Rốt ruột cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền, Ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm, Ngài đắc quả Phật. Ngài có tam minh lục thông. Trong cái tam minh Ngài có thiên nhãn minh, là con mắt Ngài nhìn lên thấu tất cả các tầng trời. Thì lúc đó thế gian mình mới biết là té ra không phải có cái trái đất mình không quý vị. Hồi xưa người ta nói là ở trên trái đất mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng mà bây giờ có thiên nhãn minh, có nghĩa là Đức Phật Ngài nhìn thấy cả tam thiên đại thiên thế giới, không phải có trái đất mình không đâu. Trái đất mình giống hệt như cái viên đạn cu li bay ở trong không gian, thế không ăn thua rồi. Giống hạt bụi, hạt cát bay trong không gian thôi. Có hằng hà sa số thế giới khác nhau và có vô số con người sống. Và khi dùng thiên nhãn minh, Đức Phật mới nhìn thấy tất cả các cái cảnh giới mà chúng sanh đang sống. Và Đức Phật nói rằng không phải chỉ có con người mình mới có cuộc sống quý vị, mà nhiều cái thế giới khác đang tồn tại cuộc sống giống như con người của mình. Đức Phật thống kê Ngài mới nói là có tam thiên đại thiên thế giới. Và khi Ngài thấy cái thế giới con người đang sống, đang mặc, đang ăn, đang uống, đang ngủ, đang nghỉ thế này nè, có cả 1 tỷ cái thế giới như vậy. Như vậy thì ngoài cái thế giới mà chúng ta đang mặc, đang ăn, đang uống, đang nghỉ, còn thế giới nào khác nữa không quý vị? Nên Ngài phóng một luồng hào quang bằng thiên nhãn của mình, Ngài nhìn qua cái sao thấy cái thế giới đó, cái người gì đâu mà không có mặc đồ à, ở trần ở chuồng đó quý vị, mà cái đầu thì bự như là cái cối, và cái bụng như cái trống chầu, cần cổ như cây kim, mà nó đi là ngoe ngoe ngoảy ngoảy như sao thế giới, sao thấy tướng thấy ghê quá. Như vậy thì Đức Phật mới dùng đạo hào quang, Ngài nhìn, Ngài mới biết cái thế giới đó là thế giới của ngạ quỷ, có nghĩa là thế giới của loài quỷ đói. Và Ngài quyết phóng tiếp một đạo hào quang trong pháp giới nữa, Ngài mới thấy một cái cõi, mà cõi này không có ánh sáng, cái cõi này âm âm u u như trời cúp điện ban đêm của mình nha quý vị. Trong cái cõi đó có nhiều tiếng người ta gào thét la khóc dữ dội lắm, cứu tôi với, tôi khổ lắm rồi, cứu tôi với, tôi khổ lắm. Quý vị, người khóc, người than, người la sầu thảm thiết. Lúc đó Đức Phật dùng thiên nhãn, Ngài nhìn vào trong thế giới âm u đó quý vị, thấy người đang treo lơ lửng có cái cưa cắt làm hai, thấy người thì con trâu là cài lên là chốc cái da lưng, thấy người thì lội dưới cái sông toàn là máu không à quý vị, thấy người là bị người ta kéo ra cái lưỡi cắt lưỡi, thấy người người ta thấy cái lây búa người ta đập nát mình đó quý vị. Như vậy la lối hải hùng, nên Đức Phật dùng tư duy thiền định của vị Phật, Ngài nhìn thấy, Ngài mới kết luận đây là cõi của địa ngục đó quý vị, chứ không phải là cái thế giới chúng ta đang ở. Như vậy có tồn tại cái thế giới của cõi địa ngục. Và Ngài dùng một đạo hào quang phóng tiếp lên trên cái tầng trời quý vị. Sao thấy cái thế giới này người ta đẹp quá, còn ở dưới ta bà mình sao thấy là xấu quá. Mà thế giới này người ta cao lớn, người ta đẹp, da trắng mịn màng, người ta bay không mà người ta không có đi bộ. Còn ở dưới này mình đi bộ, đi xe ngựa gần chết quý vị. Ở trên dậm chân lên cái bay dù dù trên hư không vậy đó. Như vậy thì Ngài thấy người nào cũng đẹp, có người nam người nữ quý vị. Và Đức Phật là đây là cõi trời đó quý vị, chứ không phải cõi thế gian. Như vậy thì trong cái cõi đó còn cái cõi trời. Và qua một cái cảnh giới khác, Ngài phóng một luồng hào quang, Ngài thấy trong cái cảnh giới đó có các cái vị đó quý vị là mặt mày dữ tợn, các vị là đoan chánh trang nghiêm, và cũng bay trong không gian như vậy mà được người ta cúng dường cho ăn, không phải làm lụng gì hết mà được người ta cúng, rồi đó là sống không phải làm, được hưởng phước đức của người khác. Như vậy thì Đức Phật nói là thế giới này là thế giới của các chư thần đó quý vị. Như vậy là Đức Phật dạy đây là cảnh giới của Atula. Và Đức Phật mới nhìn trong pháp giới chúng sanh, thì Đức Phật tìm ra nữa còn một cảnh giới nữa là cảnh giới của loài súc sanh. Loài súc sanh thì nó gần mình biết rồi, con gà, con vịt, con trâu, con bò, con chó, con nai, con thỏ rồi đó quý vị, và con người của mình. Như vậy thì trong tất cả các cái loài đó, như vậy thì Ngài dùng thiên nhãn, nó còn một cái loài nữa quý vị. Còn một cái loài này là sau khi người ta chết đi, người ta chưa sanh vào trong tất cả các loài khác, thì nó tồn tại với cái thân này, ta gọi là thân trung ấm, mà ở cõi ta bà mình quen gọi là ma. Nghĩa là sau khi chết đi quý vị, người ta chưa sanh ra cõi nào hết, bắt đầu người ta vất vơ vất vưởng chỗ này chỗ nọ, người ta không có cơm ăn, không có áo mặc, không có ai lo cho quý vị, đi lang thang gì đó. Thì trong cái cõi này người ta gọi là cõi sống của các cô hồn, có nghĩa là ma. Như vậy thì tại sao trong cái cảnh giới người này mà có người giàu, người nghèo? Trong cảnh giới của chư thần có những vị có phước, có những vị không? Trong cảnh giới của chư thiên có những người là tầng trời cao, tầng trời thấp, do vô số những cái sai biệt khác nhau quý vị. Như vậy thì Đức Phật Ngài mới dùng thêm một cái đạo hào quang thứ hai, Ngài tìm cái chứng thứ hai của Ngài, tức là chứng cái túc mạng minh. Ngài mới tìm nhiều kiếp trước của một chúng sanh. Như vậy thì Đức Phật mới nhìn là thấy chính bản thân mình từ nhiều đời nhiều kiếp trước đã sanh ra trong các cảnh giới, và cái kiếp cuối cùng này Ngài sanh ra ở tại ta bà này và tu đắc quả Phật. Như vậy Đức Phật kết luận rằng không phải con người này sanh ra làm người, mà con người này có thể sanh ra các cái loài khác. Bây giờ ví dụ như con người mình có phước sẽ sanh ra lên cõi trời, con người mình tội lỗi có thể đọa xuống địa ngục, con người mình tham lam có thể đọa vào loài ngã quỷ. Như vậy thì trong tất cả các loài sống của chúng sanh, loài này có thể đi qua thành các cái loài khác, gọi là luân hồi sanh tử của quý vị. Đức Phật đã dán một cái màn bí mật mà từ xưa nay con người ta không hiểu những điều này đó quý vị. Và lúc đó còn một cái điều nữa, là Đức Phật nhìn thấy tại sao người ta lại đi sanh tử luân hồi đó quý vị, mà có thể theo ý của mình hay là tự nó dẫn mình đi theo hên xui, cái gì để dẫn mình đi sanh tử luân hồi, thì lúc đó Đức Phật dùng gọi là lậu tận thông của mình để quán xét cái gì dẫn đi sanh tử luân hồi. Thì lúc đó Đức Phật mới nhìn thấy một cái khối, một cái sức mạnh mà lôi thần thức chúng sanh đi sanh tử, chứ không phải tự mình muốn. Bây giờ ví dụ như mình muốn sanh tử quý vị, mình dạy gì sanh vô nhà nghèo, mình sanh vô nhà giàu thôi. Dạy gì mình sanh ra là xấu, mình sanh ra toàn là đẹp thôi, phải không? Như vậy thì không dạy gì mình sanh ra nhà nghèo, không dạy gì mình sanh ra xấu quý vị. Như vậy thì cái gì để lôi vô mình sanh nhà nghèo, cái gì lôi cho mình sanh vô là xấu, cái gì lôi vô cho mình sanh ngay chân chỗ mà chết yểu mà không sống dai. Như vậy Đức Phật mới thấy một cái dùng kéo chúng ta đi. Đức Phật dạy đó là cái dùng nghiệp lực đó quý vị, có nghĩa là một cái sức mạnh giống như một cỗ xe, nó lôi chúng ta đi sanh trong tất cả các cảnh giới, chứ không phải do ý muốn của chúng ta mà được. Do đó mà đi sanh nơi này nơi nọ đều do cái nghiệp của chúng ta dẫn chúng ta đi sanh. Vậy cái nghiệp là cái gì mà nó có sức mạnh ghê gớm vậy? Đó quý vị, cái nghiệp là những cái hành động tạo tác của chúng ta, lời nói và ý nghĩ tạo thành ba cái cọng dây, gọi là ba cái cọng dây quan trái của chúng sanh. Bây giờ ví dụ như mình nói ra một lời, mình tính đâu mình nói hoảng gió bay rồi mất, phải không quý vị? Nó không mất mà nó lưu trong biển tàng thức của mình, nó trở thành cái nội lực ở trong đó, thành một cái cọng dây. Nếu nghiệp mà thiện thành cọng dây màu trắng, nếu nghiệp ác thành cọng dây màu đen. Nó có một cái sức mạnh nó quấn xung quanh mình. Như vậy thì mình suy nghĩ ác thì nó tạo thành cái dây màu đen, suy nghĩ thiện thành dây màu trắng. Một hành động ác thành cái dây màu đen, một hành động thiện thành dây màu trắng. Như vậy thì chúng ta có miệng, có thân, có ý, mà miệng làm ác, miệng làm thiện. Như vậy thì chúng ta có miệng có hai dây, ý có hai dây, và thân có hai dây, rốt ruột lại sáu cái cọng dây này nó lôi chúng ta đi sanh tử luân hồi. Cái nào mạnh nó lôi đi chỗ đó. Bây giờ ví dụ như cái xu hướng của địa ngục mạnh nó lôi xuống địa ngục, cái xu hướng cõi trời mạnh nó lôi lên trên cõi trời, không quý vị? Như vậy thì nếu mà lỡ mà chúng ta làm mà chúng ta không biết đó quý vị, có nghĩa là mình làm nó tạo thành cái nghiệp đen, có nghĩa là mình làm thành những cái điều ác, thì ngày hôm nay mình sẽ bị cái quả ác quý vị. Bây giờ ví dụ theo cái luật nhân quả. Luật nhân quả là gì? Luật nhân quả có nghĩa là mình làm cái gì một cái thì trong tương lai người ta làm lại mình y chang một cái đó, để tạo sự cân bằng ở trong vũ trụ này. Như vậy thì mình dạy gì mình làm khổ người ta có gì? Mình phải làm cho người ta sung sướng thì mình mới được sung sướng chứ. Nhưng mà mình sanh ra mình đâu có biết là cái quy luật đó nó tồn tại. Do đó mình làm khổ người ta. Bây giờ lỡ làm khổ người ta rồi quý vị, bây giờ mình sanh ra kiếp người nè, bây giờ mình mới thấy nghe tả tướng kiếp người nè. Người ta là cao, mình cao 9 trượng, lưng đấm 3 dùng, còn mình chiều cao thiếu thước tấc. Người ta ở nhà cao cửa rộng, mình ở trong nhà của Bạch Tiết. Bạch Tiết, ở nhà Bạch Tiết là ai quý vị? 7 chú lùn, phải không? Như vậy thì cái thân tướng của mình không bằng thân tướng của người ta. Hỏi sao vậy, thân tướng mình lùn vậy? Ở trong kinh nhân quả thiện ác, nói kiếp trước tụng kinh để kinh với đất, kiếp này lùn. Đó quý vị, cái quả báo á. Cái đó là gọi là nhân quả. Rồi bây giờ là mình sanh ra sao mình xấu xí dữ vậy quý vị? Kiếp trước mình hay băng hăng bó hó với người ta, ví dụ như mẹ kêu đi tiệm mua đồ, ở đây mình nhăn nhăn cái mặt, kiếp sau sanh ra mặt mình nhăn nhau à, kỳ vậy quý vị? Rồi á, tại sao kiếp này mà mình sanh ra mình trắng mình đẹp đó quý vị? Vậy thì kiếp trước mình đem bông đi cúng Phật, mình trang hoàng điện Phật, mình cúng tượng Phật quý vị, kiếp này sanh ra tự nhiên đẹp à. Hỏi là kiếp này sao mình sanh ra trong nhà giàu dữ dội dữ quý vị mà không sanh ra nhà nghèo? Tại vì kiếp trước có cho người ta, có bố thí cúng dường, kiếp này sanh ra giàu sang quyền quý, phải không quý vị? Tại sao kiếp này á là người ta sanh ra một bệnh quá trời luôn mà người không bệnh gì hết? Thì cái người sanh ra èo èo ọt ọt bệnh quá trời là kiếp trước sát sanh hại vật nhiều dữ lắm, không quý vị? Thấy chuồn chuồn bay ngang bắt ngắt đuôi, thấy dế nhủi ngoài bắt ngắt đầu, thấy rắn bò ngang đập ta chết, rồi kiếp sau bệnh èo èo ọt ọt hoài, phải không quý vị? Rồi cái người á mà ta sống 70-80 tuổi không thấy chết, còn sống mới 10 mấy tuổi ra ngoài đua xe rầm cái đi rồi, phải không quý vị? Hỏi sao vậy? Rồi đoạn mạng sống của người ta kiếp trước có quý vị khoái ăn chó ăn trâu ăn bò, cứ đâm heo các chó hoài nhiều quá, kiếp này đoạn mạng, không quý vị? Cái bí mật nó nằm ở bên trong đó, không quý vị? Như vậy thì mình sanh ra ở kiếp này mình đi ăn mày, đó là lý do mình ăn cắp ăn trộm kiếp trước người ta nhiều quá, quý vị, kiếp này mình phải trả lại thành cái kiếp ăn mày. Mình cho người ta nhiều quá, kiếp này mình được giàu sang. Như vậy thì do nhân quả thiện ác mà nó quân tập nên kiếp sống con người mình ngày hôm nay, chứ không phải là do ông thần nào hay không phải do ý của mình muốn mà được. Bây giờ mình lỡ rồi quý vị, mình lỡ mình gieo mình không biết, bây giờ lỡ sát sanh, lỡ hại vật, lỡ ăn cắp ăn trộm, lỡ chửi cha mắng mẹ rồi đó quý vị, rồi á là mình lỡ á là làm ác đủ thứ hết trơn rồi, lỡ hỗn láo với tam bảo, lỡ để tính chùa quậy rồi làm sao giờ quý vị, sanh ra con người không lẽ mình chịu kiếp đó không quý vị. Như vậy thì làm cách nào để cho chúng ta hóa giải được tất cả các cái mà lỗi lầm chúng ta đã lỡ gieo nên hồi hôm qua, bây giờ có thể diệt đi được hay không, và có thể mình làm nên được cái chuyện phước mà sau này mình có thể hóa giải được hoàn cảnh được hay không? À, quý vị, thì Đức Phật dạy được cái chân đó quý vị, nếu được Đức Phật chứng thì được hết á, còn Đức Phật không chứng á thì không được. Vậy cái nơi nào mà có thể hóa giải được tất cả các cái đó quý vị, đó là tam bảo đó quý vị. Tam bảo tức là chùa, như vậy thì đi chùa có thể hóa giải được tất cả các cái nghiệp mà mình đã lỡ gieo ở trong vô minh. Như vậy có nhiều người đi chùa hoài không hóa giải được quý vị, nó còn có bí mật bên trong nữa, tại vì mình đi mà mình không chịu hóa giải. Như vậy thì làm cách nào để mình hóa giải những chuyện mình lỡ đã gieo rồi quý vị, mà mai mốt mình hên không mà không gặp xui. Lỡ mình xấu mai mốt mình đẹp lên, mình nghèo mai mốt mình giàu lên, mình xui mai mốt mình hên lên, mình học dốt mai mốt mình học hay lên. À, quý vị, nhà của mình mất an vui hạnh phúc, từ từ sẽ an vui hạnh phúc lên. Như vậy thì làm cách nào đi chùa mà mình đạt được những điều đó quý vị? Đó là cái sự mong muốn của những người đi chùa của chúng ta trong những ngày lễ, ngày hội, ngày Tết, ngày bình thường đó quý vị. Như vậy thì làm cách nào để được những điều đó thì chúng ta chiếu theo trong kinh, và chúng ta sẽ chia sẻ vào chiều hôm nay với cái đề tài gọi là tâm thành Phật chứng A Di Đà Phật. Phật chứng là Phật chứng cái gì quý vị? Phật chứng là Phật chứng lòng cho tất cả chúng sanh. Nếu được Phật chứng, được Phật thọ ký rồi, với tâm lòng thành quý vị thì bao nhiêu nghiệp chướng đều tiêu tan hết đó quý vị. Như vậy thì mình xui xẻo quá, mình mới đi chùa, hoặc là mình đau khổ quá, mình mới đi chùa gửi gắm. Quý vị, tại sao chúng ta lại chùa, chúng ta thắp nén nhang đó quý vị? Ở nhà ông thắp làm chi? Thì mình biết là chùa linh hơn ở nhà rồi, tại vì tâm của mình tinh hơn là tinh ở nhà. Do đó mà chúng ta đi lại chùa, chúng ta thắp nhang để cho Đức Phật chứng lòng mình. Đó quý vị, mà lòng đó là lòng gì? Lòng thành. Mà lòng thành này là cái gì? Đó quý vị, lòng thành tức là tâm hướng Phật mới gọi là lòng thành. Còn tâm không hướng Phật không thể gọi lòng thành được quý vị. Như vậy thì khi vào đến cổng chùa, người nào có tâm hướng Phật thì người đó được Đức Phật chứng, được cái lòng thành, thì muôn ngàn ức tội lỗi đều tiêu tại cổng chùa. Như vậy thì vào chùa mà tâm hướng Phật là như thế nào? Vào chùa tâm hướng Phật có nghĩa là vào chùa mình hướng thiện, bỏ các điều ác ngay tại cổng chùa quý vị. Hồi nào tới giờ ở ngoài quậy quá trời quậy luôn á quý vị, nhưng mà vừa tới cổng chùa rồi bắt đầu tâm mình lương thiện liền. Ở ngoài chửi thề, vừa vô tới chùa cái hỏi anh Bảy ở ngoài bắt đầu mình á là điểm một chữ liền phải không? Nhưng mà giờ anh Bảy đi chùa hả anh Bảy? Mô Phật. Quý vị thấy không? Đổi tông liền thấy không? Như vậy là từ ác quá ra thiện liền. Như vậy tâm đó là tâm thành đó. Có nghĩa là mình đi đến chùa, mình đem lòng thành đến chùa là mình hướng về Phật quý vị. Cái đó là hình tướng ở bên ngoài. Nhưng đi đến chùa mà hướng về Phật mà được mười phương chư Phật chứng cho chúng ta đó quý vị, là người biết quy y tam bảo. Vậy thì người quy y tam bảo là gì? Quy y tam bảo, quy y có nghĩa là hướng về, có nghĩa là nương tựa vào tam bảo. Như vậy gọi là người quy y tam bảo. Nên cái người mà đi đến chùa mà chưa quy y tam bảo thì chưa đủ lòng thành quý vị. Có tự tâm thành mình thôi chứ chưa đủ lòng thành. Do đó mà khi quý thầy quý cô tổ chức buổi quy y tam bảo, chúng ta tham dự buổi quy y tam bảo, nên chúng ta có một cái pháp danh, thì từ lúc đó mình đi đến chùa mới gọi là đi đến chùa chính quy. Còn bình thường đi đến chùa ké, tại mình đâu phải Phật tử đâu. Khi quy y tam bảo rồi mới được là Phật tử quý vị. Còn cái người nào mà quy y tam bảo mà giữ được ngũ giới cấm, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối nữa, thì người này phước báo tăng lên nhiều. Ở đây chúng ta mới nói tới lòng thành thôi, có nghĩa là lòng hướng tới Phật thôi. Cái người hướng tới Phật người ta mới quy y tam bảo, không hướng tới Phật đi chùa chơi không à quý vị. Đi chùa thỉnh trái cây, đi chùa chơi rồi đi xả rác đâu không à. Chứ đâu có là cái lòng thành gì đối với chùa đâu, phải không? Như vậy thì bao nhiêu cái xui xẻo của mình không tiêu diệt được đó quý vị. Tại vì những cái điều ác mình làm ra phải lấy cái điều thiện khắc chế lại thì điều ác đó mới tiêu, với sự chứng minh của Tam Bảo mà trong đó có Đức Phật, chư vị Bồ Tát. Quý vị biết là ở một cái ngôi chùa như thế này thì ở ngoài trước cổng chúng ta không nhìn thấy á, có vô số những thế giới vô hình ở trong chùa. Mình không nhìn thấy, nhưng mà chư thiên nhìn thấy, chư thần nhìn thấy quý vị. Ở trong chùa á, ngoài cổng có ông thiện ông ác. Gọi là ông thiện ông ác tức là tiêu diện hộ pháp. Ông thiện là xiển dương những điều thiện. Ông ác có nghĩa là diệt trừ tất cả các điều ác của chúng sanh, chứ không phải ông đó ông làm ác nha. Có nghĩa là ông tiêu diện và hộ pháp do Đức Quán Thâm Bồ Tát hóa thân ra. Nên mình còn cái thân này mình vô chùa mà ổng không cản lại, nhưng mà mất thân này vô không được đó quý vị. Có nghĩa là khi mất thân này thần thức muốn vô chùa thì phải có ai dẫn, ai giới thiệu, ai gửi mới vô được. Ví dụ như thân nhân của mình đó quý vị, muốn đi vô chùa tu á thì phải người sống mình phải gửi, thầy chủ trì phải nhận vào, thì lúc đó mới qua được cái cánh cửa ở phía bên ngoài của các vị hộ pháp, các vị giữ chùa. Còn mình còn sống đây mình vô chùa dễ dàng quý vị, không thấy ai cản trơn á. Đâu quý vị, nó dễ hơn. Còn ở người mất, thế giới vô hình người ta vô rất là khó. Do đó mình mới rủ ông bà mình đi chùa để niệm Phật khai kinh, thì mình phải xin ở trong chùa cho ông bà con vô bữa nay á, là lễ Phật nha. Tất nhiên là trong cái thế giới vô hình quý vị, nó khó khăn như vậy. Và ở trong chùa có long thần hộ pháp trên các từng trời che chở ở trong chùa quý vị. Nên khi đi vô tới chùa mà mình phá phách này nọ đó, thường thường mình bị quở đâu quý vị. Ở ngoài Đà Nẵng á, bữa đó có cái chú này đi bắn dây thun mà bắn thằng lằn á quý vị. Vô tượng hộ pháp bắn thằng lằn về cho mấy con cá ăn á. Vừa bắn xong rớt thằng lằn xuống sôi bọt mép liền đó quý vị. Nghĩa là hộ pháp đây linh, người ta nói hộ pháp linh đó quý vị. Có nghĩa là vô trong chùa mà mình sát sanh hại vật các vị hộ pháp không đồng ý. Chứ không phải mình vô chùa muốn làm gì làm đâu. Có nhiều người nha, nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết trơn á, cái đầu nhầm khi lẻn lẻn cấp đồ nữa. Có nhưng mà ít thôi đó quý vị. Như vậy thì các vị hộ pháp ta nhìn thấy hết nè. Và trong chùa có các cái vong nhân, vong nam vong nữ, ta gửi chùa tu ta thấy, ta nhìn ta thấy hết nè quý vị. Mình á thì người phàm mắt thịt mình không thấy, chứ cái cõi âm người ta nhìn thấy hết nè. Nên ở trong chùa có long thần hộ pháp các vị Bồ Tát ở trên, ta nhìn xuống bằng thiên nhãn có thể thấy được tất cả các cái của mình đó quý vị. Như vậy thì trước hết để mà được Phật chứng quý vị, thì chúng ta hướng về Tam Bảo, quy y Tam Bảo. Có nghĩa là tâm của mình đi vào trong chùa phải là tâm thiện lương. Nghĩa là mình vào trong chùa rồi mình được cái tâm thiện lương để chi? Để mình cầu nguyện được Phật chứng, để mình hóa giải những cái xui xẻo, mình hóa giải những cái đau buồn, hóa giải những cái nghiệp mình đã gieo trong những tiền kiếp trước. Bây giờ mình bị xui xẻo gì mình vô mình cầu mà muốn được chứng minh quý vị, thì mình vô chùa mình kiếm phước, đừng có để tổn phước ở trong chùa. Muốn được chứng minh thì mình làm đúng theo những cái điều mà trong thiền môn quy định. Vậy thì cái thứ nhất để được Phật chứng minh, mình vô chùa đầu mình thắp ốp nhang, phải không? Có nghĩa là mình đem ốp nhang đó, mình đi vô chùa mình thắp từng bàn một cây nhang, phải không? Để được Phật chứng minh cái tấm lòng thành của mình. Mà tấm lòng thành thì kèm theo tâm tôn kính quý vị. Tấm lòng thành không có tâm tôn kính không được Phật chứng. Cái tấm lòng thành kèm với tâm tôn kính mới được Phật chứng. Quý vị biết trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát thì có nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ là lại Phật, và kính có nghĩa là tôn kính chư Phật, thì lúc đó cái phước nó mới xuất hiện trong tâm của mình và tội nó mới diệt tại chỗ đó. Như vậy tất cả từ cái tâm tôn kính mình ra. Do đó khi mình vô á, mình mua ốp nhang mình đi vô cúng á quý vị. Có nhiều người ốp nhang có chừng 500 cây đốt hết trơn à, cho Phật chứng á quý vị. Phật chứng mình. Do đó đốt cái đầu đem lên trên cái lư hương lớn lớn nè, bao nhiêu quý vị đầu cắm lên, cắm xiên, cắm xéo, cắm tùm lum hết trơn. Theo quý vị có chứng không? Cắm nhang lên, cắm xiên, cắm xỏ, cắm tùm lum hết trơn quý vị. Người ta, người sao lên ta cắm phỏng tay người ta hết trơn. Như vậy thì mình làm cho người khác đau khổ thì làm sao Phật chứng được quý vị? Mười đời chư Phật xuống thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Có nghĩa là làm cho người ta vui thì lúc đó mình mới ban được niềm vui, có nghĩa là mình mới có phước. Còn làm cho người ta buồn thì mình không có phước. Như vậy thì vô chùa mình làm sao cho người ta vui quý vị? Cái thứ nhất là mình cắm nhang ngay ngắn, người ta thấy mình trang nghiêm, tâm tôn kính Phật, phước xuất hiện trong tâm mình liền, tội diệt liền đó quý vị. Nên cắm nhang bàn thờ, ráng cắm ngay ngắn từ trong cắm ra đàng hoàng. Và cái thứ hai nữa, không phải là cắm nhiều nhang mà Phật chứng, mà mình với lòng tôn kính Phật chứng đó quý vị. Nên có nhiều người á quý vị, một cái ly hương á cắm 3-4 cây, còn lại ly hương cuối cùng cỡ 600 cây nện lên luôn. Nghe không quý vị? Rồi quý vị ơi, khói nó bốc lên. Mà mấy cái người á, ta bị bệnh viêm mũi á quý vị, đi vô chùa một bữa một về nhà nhức cái đầu á, là nằm bệnh viện 5-7 bữa luôn. Như vậy là vì cái cọc nhang của mình mà đưa người ta vô bệnh viện, mình không có phước mình lại có tội quý vị. Có nghĩa là mình làm cho khói nhang bay mịt mù, gọi là ô nhiễm môi trường. Do đó có những chùa vì thương Phật tử nên mới nói là tâm thành chỉ một nén hương đó quý vị. Cái chỗ Phật chứng không phải nhiều cây nhang, mà chỗ Phật chứng là chỗ lòng thành của mình. Một nén hương Phật chứng mà cắm, cắm ngay thẳng trang nghiêm. Rồi cắm nhang xong, mình muốn được phước quý vị, mình phải có công đức lại Phật. Tại vì lại Phật công đức cực kỳ lớn, đi để đến chùa không xá quý thầy, không lại Phật quý vị tổn phước. Có những người Phật tử không biết quý vị, đi gặp qua quý thầy mặc áo vàng đi, mình cũng đi ngửa ngửa cái mặt lên trên đó quý vị. Như vậy thì phước mình không có quý vị. Mình phải có tâm khiêm tốn gặp quý thầy mặc bộ áo của nhà Phật. Quý thầy đã hy sinh cuộc đời mình cho tất cả chúng sanh, nên là bước trên con đường Phật Pháp, mình chắp hai tay trang nghiêm xá cúi chào cái màu áo của quý thầy. Có thể quý thầy nhỏ hơn mình, nó nhỏ tuổi hơn, nhưng mà mình chào cái màu áo của nhà Phật. Như vậy thì cái công đức của mình tăng lên ở trong tâm, và các cái xui xẻo của mình nó diệt đi tại chỗ đó liền đó quý vị. Và cái thứ ba nữa là chúng ta lễ Phật, không phải cắm nhang rồi đó quý vị, rồi đứng xá xá xá như ta cuốc đất. Có nhiều người quý vị đứng ở trên này xá một tay, còn tay cầm ốp nhang xá như là liện trưởng, trưởng trưởng trưởng ra kiểu này nè. Như vậy thì Phật không chứng đó quý vị, có nghĩa là tâm chúng ta không có tôn kính Phật. Do đó mà mình có tâm tôn kính Phật, phải để cái ốp nhang xuống và hai tay chắp đâu đó thẳng thốn đàng hoàng, đứng lên lại xuống từng lại một. Không á quý vị, tuyệt đối là chúng ta không được là lại theo cái kiểu mà đứng lên lại xuống mà chổng mông. Có nhiều người thấy ở dưới dơ quá nên chúng ta không dám quỳ xuống, mà cũng không dám đứng xá quý vị, đứng chổng hai cái mông xuống, cái đầu sát xuống đất như vậy, rồi hai cái mông mình đưa lên, thấy cái tướng vậy là giống chùm sò lại không, gọi là lại thấy ghét. Đó quý vị, nó không có trang nghiêm thì tội mình không có diệt được, phước mình không có sanh đó quý vị. Nếu lỡ ở nơi đó dơ quá thì chúng ta đứng xá, cúi đầu xá, không cần lại. Nếu muốn lại thì để dép xuống rồi quỳ lên đôi dép mình lại xuống quý vị, và hai tay hai chân sát đất trang nghiêm đàng hoàng, từng lại một, chỉ một lại thôi được Đức Phật chứng, tiêu muôn ngàn ức tội lỗi quý vị. Tại lòng chúng ta tôn kính Phật tha thiết. Như vậy là bao nhiêu xui xẻo gì cũng đầu của mình nó bay theo chiều gió mà đi. Tại vì xui xẻo là gì? Là những điều mình làm bất an cho người khác, những điều mà mình lỡ gây ra làm đau khổ cho người khác. Bây giờ người ta thấy mình lại, người ta phát tâm tu liền đó quý vị. Nghĩa là người ta thấy mình lại từng trang nghiêm từng cái, người ta khởi lên tâm yêu quý Phật Pháp liền. Chứ không phải là ta thấy mình lại cái tự nhiên là ta thấy bực dọc liền. Như vậy thì mình bị tổn phước. Còn nếu mà ta thấy mình lại trong thân tướng trang nghiêm, người ta ủng hộ Phật Pháp, người ta là thấy nể nang mình, người ta thấy thương mến mình như vậy được rồi đó quý vị. Có nghĩa là phước của mình tăng, tội của mình diệt rồi. Và cái tiếp theo nữa là khi mà chúng ta đi vào chùa đó quý vị, bắt đầu là chạy xe Honda vào nha, bắt đầu nhóng ga lạng đánh võng ở trong chùa. Trong chùa là nơi thanh tịnh trang nghiêm. Đức Phật Thích Ca sở dĩ có công đức tu thành Phật là nhờ công đức của thiền định, có nghĩa là nhờ công đức của tĩnh lặng nội tâm. Nên khi tĩnh lặng nội tâm càng nhiều thì công đức càng lớn. Nên ai vô trong khuôn viên chùa mà làm náo động nhà chùa, người ta gọi là động chúng, cái tội này lớn lắm đó quý vị. Cả đời mình không bao giờ được an ổn nếu ai đi vào chùa mà làm động chúng, thì từ đó về sau quả báo đến với mình không được an ổn, gia đình mình lục đục, trong thân tâm mình nó cắn nó rứt ngủ không có được. Nên có nhiều người nằm lăn qua lộn lại ngủ không được là do mất trật tự ở trong chùa mà mình không biết. Có nhiều người đó quý vị đi đạo tràng 2-3 năm về nhà ngủ không được, hỏi sao ngủ không được, lăn qua lộn lại không mà uống thuốc gì ngủ không được, chân good night uống lần 4-5 viên ngủ không được nữa đó quý vị. Lý do vô chùa làm mất trật tự trong chùa, làm cho thân tâm những người tu hành ta không được an ổn. Do đó mình ở nhà mình nằm lăn qua lộn lại, quả báo không được an ổn quý vị. Do đó tuyệt đối trong khuôn viên nhà chùa không được chạy xe nhóng ga ở bên trong, có nghĩa là trọng eo eo nhóng ga bên trong làm náo động cả cửa thiền môn. Cái thứ hai nữa, không được chạy giỡn ở trong chùa mà đi đứng trang nghiêm, và là không được la hét mắng rủa xả ở trong chùa. Cái cuối cùng nữa là không được nhiều chuyện ở trong chùa quý vị. Có nhiều người vô trong chùa nói đi nói lại ngồi xích mít nhau hết trơn à, thì cái đó cũng gây ra náo loạn thân tâm, và chính vì cái điều đó mà làm cho gia đình mình bất an bất ổn quý vị. Nên gia đình mình lục đục không, mà đi chùa về lục đục, đi chùa về lục đục đó quý vị. Vì lý do mình đi chùa bị tổn cái phước đó mình không biết, có nghĩa là không làm cho an tịnh cảnh thiền môn, mà mình là làm cho thiền môn ta bị lộn xộn lên tùm lum tùm la hết trơn đó quý vị. Như vậy thì mình bị tổn phước mà mình không hay. Như vậy Phật không chứng quý vị. Nên cái người nào đi vô chùa mà niệm Phật, mà mình đi đi lên lại Phật, mình niệm Phật, tâm niệm mật niệm, thân tâm thanh tịnh, đi đứng trang nghiêm đó quý vị, thì gia đình mình từ đó trở về sau an ổn. Nếu mà có con quậy về nhà nó hết quậy, có chồng quậy về nhà chồng hết quậy quý vị. Nhờ cái phước báo đó mà không quậy quạng quý vị. Cái tiếp theo nữa là tại sao mà người ta trong gia đình mình có những cái điều mà mình nhìn vô thấy nó không được tốt đẹp ở trong gia đình. Có nghĩa là ví dụ như là các cái bệnh ngoài da nè, rồi là các cái đất đai của mình sao là nó không có được đẹp, cây trái mình được xum xê. Tất nhiên là tất cả các hình thức ở bên ngoài và thân của mình cũng không có được là da dẻ mịn màng nào quý vị. Lý do đi vô chùa chúng ta ăn mặc không trang nghiêm, có nghĩa là người ta là vô chùa người ta mặc áo tràng rồi, còn mình mặc đồ tắm đi vô luôn quý vị. Ví dụ vậy nha. Hoặc là người ta đi vô người ta mặc đồ kín đáo, còn mình đi vô quý vị mình mặc đồ người ta nhìn cái là người ta hai con mắt người ta muốn hết nhìn nổi. Như vậy thì nơi cửa Phật là nơi thanh tịnh trang nghiêm, nơi già lam, nên chúng ta vào trong cửa Phật đó quý vị, mặc đồ hãy kín đáo một chút, không cần tới cái áo tràng đâu quý vị, áo tay dài quần dài là được. Nhất là mấy cái người nhỏ một chút xíu do không hiểu biết quý vị, vì lý do đó mà mình bị nhiều cái quả báo về sau. Ví dụ như mặt mình nám đen hoặc là bệnh ngoài da, bệnh hoại không hết, hoặc nổi mụn nổi hoại không hết, nó có những cái phước tổn nhỏ nhỏ mà mình không hiểu đó quý vị. Do đó mình khi vô chùa mình mặc áo tràng trang nghiêm ngay ngắn quý vị, tự nhiên về mua acnét sức lên hết liền. Nghĩa là cái phước báo nó đem lại mình làm trang nghiêm thanh tịnh ở trong chùa đó quý vị. Và cái tiếp theo nữa, nếu đi vào trong chùa mà để có phước báo lớn mà để cho vượt Phật chứng nữa quý vị, là tạo sự thanh tịnh trong chùa. Cái thanh tịnh này, tịnh là tịnh của tâm, thanh là sạch ở ngoài cảnh. Có nhiều người đi vào trong chùa quý vị xả rác, vì lý do đi vào trong chùa xả rác mà mình lại bị nhiều cái chứng là gọi là bệnh bất tịnh đó quý vị. Tại vì mình không làm tịnh ở trong chùa. Có nhiều người ăn bọc sinh tố phải đầy ở trong chùa hết, nhất là ngoài toilet chung đó quý vị, không dội nước rồi xả rác rồi quá trời trong chùa, làm cái mùi hôi thối bay lên chỗ cảnh già lam, nơi mà chư Phật ngự và chư Bồ Tát ngự đó quý vị. Do đó mà mình bị quả báo không có được Phật chứng. Như vậy muốn được Phật chứng thì mình tạo thành cái sự trong sạch ở trong chùa. Do đó nếu người nào mà thấy rác ở trong chùa mà lụm miếng rác bỏ vô giỏ thôi quý vị, về nhà coi chừng trúng số, nghĩa là phước báo nó tăng lên liền. Tại vì cảnh già lam mà chúng ta làm cho sạch sẽ quý vị. Trong kinh có bài kinh nha: cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh. Có nghĩa là tảo là quét. Cái người mà chỉ quét rác ở trong chùa thôi đó, thời thời là lúc nào phước huệ cũng sanh ra hết quý vị. Còn mình bây giờ mình không quét rác, đi lượm rác phước ngang nhau, lượm với quét giống hệt nhau, miễn sao sạch thôi chứ, phải không? Như vậy là còn cái ngược lại là mình xả rác ở trong chùa đâu á quý vị, rồi về nhà mình biết là nhà mình còn rác không à, rác gì quý vị biết không, gặp cái chuyện này chuyện kia toàn chuyện bậy bạ không à đâu quý vị. Mà mình không hay không biết, cái đó là cái phước của mình nó đã mất, mình không có quá giải được những cái xui xẻo ở trong nhà của mình. Do đó mình biết chút xíu mình đi chùa, bắt đầu mình đi chùa mình gặt phước nè quý vị. Từ ở ngoài cổng mình đi vô bắt đầu mình kiếm phước, mà mình đừng có làm cái gì mà tổn phước ở trong chùa hết. Như vậy là được Phật chứng nè, là xui này hết xui kia hết nè. Bây giờ mình vô chùa muốn cầu nguyện gì? Con mình á quý vị, ở nhà nó quậy quá trời, giờ nói nó không nghe đó quý vị. Bây giờ là mình vô chùa bắt đầu mình quỳ trước tôn tượng của Đức Phật Quan Thâm Bồ Tát hay là Đức Phật A Di Đà, mình cầm cây nhang xuống ở trên mình lại xuống thẳng đứng quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, hôm nay con đến chùa con cầu nguyện Đức Quan Thâm Bồ Tát Đức A Di Đà Phật chuyển hóa cho con tên họ là gì đó. Con cúng dường chùa hôm nay, ví dụ như 10.000, 20.000, ví dụ vậy, con hồi hướng hết cho con vì cái công đức cúng này, với tâm thành của con như thế này, xin Đức Phật chứng cho con chuyển tâm của con nó ăn hiền ở lành, nó có hiếu với cha với mẹ. Quý vị cứ làm vậy 5-7 lần nó tự nhiên nó hiền ra. Không biết sao tự nhiên nó hiền ra. Quay lực của Tam Bảo rất lớn đó quý vị. Tại sao quay lực Tam Bảo rất lớn? Quý vị biết là ngày Mục Kiền Liên ngày xưa bà mẹ bị đọa xuống địa ngục, mà nhờ quay lực của Tam Bảo đã cứu mẹ của ông khỏi kiếp của ngạ quỷ và kiếp của địa ngục đó quý vị, chứ không phải là chuyện bình thường. Nên quay lực của Tam Bảo rất lớn, mà quay lực của Tam Bảo phát huy lớn được là do cái tâm thành của mình kính trọng ở trên, và mình làm gì cũng thanh tịnh trang nghiêm chốn nhà chùa để tạo thành cái nếp của thiền môn thanh tịnh. Như vậy thì là chúng ta sẽ hóa giải được tất cả các cái là duyên nghiệp, cái trái nghiệp quan thiên từ nhiều đời nhiều kiếp khi chúng ta đến chùa. Do đó vừa đi đến chùa, vô tới cổng chùa đầu mình tịnh nghiệp liền. Nên khi vô đến cổng chùa đó, cái chùa nào có bảo vệ quý vị, bắt đầu người ta chặn cửa lại, người ta lấy cho mình là 3 thứ mà không được đem vô chùa. Cái thứ nhất là máy quay phim, cái thứ hai là máy ghi âm, cái thứ ba nữa là loa phóng thanh. 3 thứ này không được đem vô chùa, nếu đem vô chùa mình về nhà mình bị tổn phước đó quý vị. Hỏi là máy quay phim là gì? Có nghĩa là vô chùa nhìn qua nhìn lại thấy ta xấu cái gì chê, thấy ta hở cái gì cũng gấp, rồi cái đó là máy quay phim, đó là hai mắt mình đó nhìn qua nhìn lại thấy người ta lỗi lầm gì chê, đó gọi là máy quay phim á. Vô chùa đi thẳng đứng thôi, ai lỗi lầm gì kệ mình á, thì lỗi thì mình chịu cái gì đó, gọi là máy quay phim chứ không phải cái máy quay phim thiệt đây nha. Như vậy là máy quay phim bỏ liền ở ngoài cổng, vô chùa biết tới mình và Phật thôi quý vị, còn ai làm gì làm, đừng có nhìn qua nhìn lại chê người ta học tới học lui hồi cái gây lộn đó quý vị. Rồi cái thứ hai nữa, máy ghi âm, có nghĩa là vô chùa ai nói gì nói mình đừng có lóng tai mình nghe quý vị, đi vòng vòng lóng tai nghe, nghe ông thầy này hạnh kiểm này, cô kia hạnh kiểm kia, cô nọ cái này kia ghi vô trong lỗ tai này, gọi là máy ghi âm á. Có nhiều âm ghi vô hết, bắt đầu đi tới chùa này chùa khác ra ngoài học lại đó quý vị, mang cái khẩu nghiệp của mình. Do đó trong cảnh thiền môn chỉ nghe kinh, nghe kệ, nghe câu niệm Phật thôi đó quý vị. Cái thứ ba nữa là không được đem loa phóng thanh vào trong chùa. Loa phóng thanh không phải là điện thoại di động đâu quý vị, loa phóng thanh tất nhiên là mình vô chùa mà bô lô bô la miệng mình á. Đâu quý vị, nói mà không có giữ thanh tịnh thiền môn, gặp đâu cũng nói chứ. Ôi chuyện qua sổ số mấy, heo đẻ mấy con, ví dụ rồi đó là lo phóng thanh đó. Nên vô trong chùa tịnh tam nghiệp chân ngôn quý vị, án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ đạt mạ ta phạ bà phạ trực độ hám, có nghĩa là tịnh tam nghiệp chân ngôn đi vào trong chùa. Nhưng có hai cái lỗi lầm mà mình gây ra để tổn phước khi mà mình đi đến chùa, để làm không quá giải được tất cả các phiền não ở trong gia đình mình. Cái thứ nhất, đi đến chùa mà tham, đó quý vị, cái này tội lớn lắm khi đi đến chùa mà tham á. Thứ nhất là tham của bá gia bá tánh, cái thứ hai nữa là tham của thường trụ. Tham của bá gia bá tánh là gì? Thấy người ta hở gì lấy đó quý vị. Nhiều chùa xem ra để hàng nè, ra hồi mất nón bảo hiểm, rồi á đi đến chùa mắc mưa quý vị, đi ra đem cái xe mình ra mất cái áo mưa, vô lại Phật đi ra mất đôi dép mới mua. Không, quý vị, như vậy thì mất dép đó ai lấy? Tất nhiên là có một số người tham lam lấy, chứ không lẽ không ai lấy sao mất. Do đó mà cái đó là lấy của bá gia bá tánh, mà lấy của bá gia bá tánh trong chùa có chư Phật chư Bồ Tát nhìn thấy quý vị, chư thần ta ghi sổ tội phước ở trong đó. Lúc 7 giờ đêm ngày 17 tháng 11, anh Nguyễn Văn Tý đi vào chùa lấy đôi dép ghi vô sổ tội, mai mốt chết xuống ta lật sổ tội ra hết chối nghe, có sổ sách ghi nè, quý vị thấy không, có hết đó chứ làm sao mà khỏi được. Đó không quý vị, cái đó là mình lấy của người ta do tham lam. Nhưng mà thôi cái đó chắc là ít, nhưng mà còn cái thứ hai nữa quý vị, do tham lam của thường trụ, lấy đồ của thường trụ mà cố ý hoặc là vô tình. Lấy cố ý là như thế nào? Có cái ngôi chùa đó quý vị có tượng Phật bằng đồng đen, Phật tử mình đi vô lại hồi thỉnh cái tượng đồng đen mất tiêu của người ta. Quý vị, như vậy đó là thỉnh chứ thực ra không có hỏi ai hết, mà không hỏi ai có nghĩa là ăn cắp của thường trụ đó. của thường trụ là của Phật, Pháp Tăng là của ở trong chùa. Do đó nếu mình ăn cắp của bá gia bá tánh thì trong kinh nhân quả thiện ác mình bị đọa vào con này con kia để trả lại cho bá gia bá tánh. Ví dụ là ở trong câu chuyện Kim Mã, quý vị, có một cái vị này ăn cắp 7 hạt lúa đồng, phải đầu thai thành con ngựa 7 năm để trả nợ cho người ta. Bây giờ ví dụ như mình ăn cắp đôi dép đốc tờ của người ta, mình thành còn con chó mực tiền giữ nhà của người ta một kiếp, quý vị. Đó ăn cắp có người à. Còn ở trong chùa này là của thập phương bá tánh, bao nhiêu người đi chùa mình đầu thai bao nhiêu kiếp để trả cho người ta, đó cũng ăn cắp có nhiều đó quý vị. Nên của thường trụ nó nặng vậy đó. Nhưng mà nếu mình cúng dường cho Tam Bảo thì phước báo nó cũng tăng lên theo chiều đó mà tăng lên quý vị. Nên đó, mình thấy cúng dường để cho chùa phát triển cảnh thiền môn trang nghiêm thanh tịnh, độ người ta tu hành thì phước báo nó cũng nhân lên theo từng đó mà nhân lên quý vị. Cái đó là tội do cố ý, có nghĩa là mình cố ý ăn cắp. Còn cái thứ hai nữa, đa số Phật tử mình tội do vô tình. Vô tình có nghĩa là mình không biết mà gây ra. Vô trong chùa mới vừa để dĩa trái cây cúng thỉnh đem về, mà không phải thỉnh dĩa của mình đâu, thỉnh dĩa của người khác. Mình đem vô chôm, thỉnh vô là nho Mỹ đem về. Vô tình thôi quý vị, mà mình vô thỉnh có ai thấy không, có ai nghe không, có xin ai không? Không có quý vị. Có nhiều người nói là con xá Phật rồi, hỏi Phật có gật đầu không? Không có gật chưa được đâu quý vị, chừng nào Phật gật đầu mới được. Có nghĩa là những cái thỉnh đó chẳng qua là mình vô ý mình ăn cắp của thường trụ thôi quý vị. Hoặc là ra ngoài sau bếp thấy người ta nấu gì ngon ngon để bọc đem về cho con cho cháu, đúng không quý vị? Mà quý thầy chưa ăn của bá gia bá tánh, mình muốn xin cái gì phải xin qua những người có trách nhiệm ở nhà bếp hoặc là quý thầy mới đem về. Cái thứ ba nữa là thỉnh lộc Phật, có nghĩa là thỉnh lộc cây trái của người ta, thỉnh đem về á quý vị. Ở chùa có cây trái gì á bẻ rụi hết trơn. Như vậy thì vô tình là chúng ta ăn cắp của thường trụ, đi đến chùa không có phước, không được hên, mà toàn là dướng xui suối quẩy đâu không à quý vị. Như vậy thì mình biết được điều đó rồi, khi mà mình đi vô đến chùa mình muốn giải những cái điều mình lỡ mà mình gây ra trong quá khứ, gây ra xui xẻo ngày hôm nay à quý vị. Như vậy thì khi đi đến chùa mình muốn mình thọ mạng nhiều, quý vị, đi đến chùa mình tập phóng sanh. Phóng sanh có hai dạng phóng sanh. Phóng sanh thứ nhất á, là mình mua các con vật phóng sanh. Cái phóng sanh thứ hai là làm cho người khác vui vẻ, người ta sống dài thêm. Cái đó là mình cũng được mạng sống dài thêm. Như vậy là khi đi đến chùa, quý vị, mình gặp ai mình cũng cười, mình vui, mình quan hỷ, cho nó tha thứ cho người ta hết. Tự nhiên mình sống dài ra, quý vị. Còn đi đến chùa mình muốn được giàu sang để khỏi nghèo hèn, quý vị. Mình cúng dường bố thí, cúng dường cho chùa và thấy ai nghèo mình cho, quý vị. Gọi là bố thí. Mình đi đến chùa mình muốn cho gia đình mình an vui hạnh phúc, không có bị cắn đắng trong gia đình lời ăn tiếng nói. Ví dụ như hai vợ chồng mà mình cãi lộn nhau hoài, mới đi thêm thầy bói hỏi là hai vợ chồng này bị bắt sang gì mà cãi lộn nhau dữ vậy. Thầy bói gọi là bắt sang giao chiến, có nghĩa là lấy dao ra chiến đấu nhau chửi lộn tối ngày đó. Bây giờ mình đi đến chùa để làm như thế nào cho khỏi cái bắt sang này quý vị. Vô trong chùa niệm Phật thanh tịnh giữ gìn cái khẩu của mình thì gia đình mình được hóa giải. Có nghĩa là mình đi vô chùa đầu á, mình niệm Phật từ đầu tới ra tới đi về luôn quý vị. Về nhà tự nhiên cái vợ hết nói, vợ nín thinh nè, không có nói, không có chửi mắng gì nữa chứ quý vị. Từ từ nó được hóa giải như vậy. Như vậy thì cúng dường được phước, đi đến chùa mình làm thanh tịnh á thì được gia đình mình á được an ổn thanh tịnh. Còn đi đến chùa mình á dọn dẹp vệ sinh ở trong chùa làm công quả thì tất cả các phước báo nó thành tựu đến với mình. Nên làm công quả là một cái quá trình mình làm giúp cho nhà chùa để xây dựng cảnh nhà lam. Bây giờ ví dụ như mình lấy chổi mình quét, giống hệt như mấy cô nãy đó, nãy lợi thấy mình giảng đó quý vị, quét đó quý vị, công quả đó. Nãy giờ mình ngồi mình chưa được phước mà mấy cô đó quét cái về nhà phước quá trời phước luôn. Bây giờ về ngày mai mua xỉu chủ dám dính luôn á. Phước tới cỡ đó, nói chơi thôi chứ quý vị, mà về mua cái chừng không trúng cái bắt ra đền quý thầy nha. Như vậy ý mình nói là mình có cái phước khi mình đến chùa, mình làm cái công cái chuyện gì đó để phục vụ cho chùa mà mình không có một tấm lòng vụ lợi gì hết đó quý vị. Tuyệt đối của thường trụ, của thiền môn không được, nhất là ăn cắp đồ chùa. Có những cái thùng Tam Bảo quý vị là thường thường hay người ta bị câu á, nghĩa là người ta lấy băng keo móc tiền thùng Tam Bảo quý vị. Nghĩa là ăn cắp tiền ở trong chùa, tiền đó là tiền của bá gia bá tánh, kiếp sau phải mang lông đội sừng mà trả nợ cho người ta đó. Đâu quý vị. Và có những người cũng vô tình đó quý vị, có những người giữ tiền chùa Ví dụ như ông thầy á, là sai giữ tiền chùa gì đó, cái đầu mình rình rình đó mình lấy. Hoặc là ông thầy á, kêu mình đếm tiền thùng tâm bảo đếm tiếp ông thầy á quý vị. Đếm qua đếm lại không thấy ai, bỏ túi vài tờ, chơi xài thôi quý vị. Nhưng mà cái đó chính là vô tình hại mình đó quý vị. Như vậy á, thì nó không đáng gì đó quý vị. Có vài chục ngàn nó có đáng gì đâu. Nhưng mà nhầm khi mình mang lông đội sừng để trả lại nó có đáng gì không? Có những cái mình không biết. Như vậy thì những cái mà mình đã lỡ làm hết rồi quý vị, bây giờ làm sao đây? Có một cái pháp ở trong nhà Phật gọi là pháp sám hối quý vị. Thành tâm sám hối tội diệt phước sanh. Sám hối là gì? Sám hối có nghĩa là mình quỳ trước tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, nguyện con tên họ là gì? Con lỡ con làm rồi, bây giờ con thành tâm sám hối, từ đây dở về sau con không làm điều đó nữa, tuyệt đối con không làm điều đó nữa. Con phát tâm con tu hành đó, theo nhà Phật, ăn hiền ở lành, hiếu thảo cha mẹ quý vị, thì tự nhiên bao nhiêu tội lỗi mình đã làm ra đều nó diệt như ngày hôm nay hết đó quý vị. Nhưng mà bây giờ là mình tiêu tội lỗi, bây giờ là mình hết xui xẻo, mình được giàu rồi, mình được đẹp, mình được tất cả quý vị. Nhưng mà cuối cùng mình có già không? Có không? Cuối cùng mình có bệnh không? Có không? Cuối cùng mình có chết không? Có không? Như vậy thì giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ, giàu nghèo hên xui danh lợi lớn nhỏ gì, cuối cùng mình cũng phải bỏ cái xác thân này ở lại thế gian thôi, chứ làm sao mà có thể đem cái thân mình ra đi trong một cái phương trời khác được đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài dùng thiền định, Ngài dùng thiên nhãn của Ngài quán sát tất cả các cõi sống của tất cả các dân gian, coi cõi sống nào là cõi sống trang nghiêm thù thắng nhất. Cái thứ nhất là phương tiện sống, cái thứ hai nữa gọi là thọ mạng, rồi cái thứ ba nữa quý vị là cái sự an lạc hạnh phúc ở trong cõi đó. Như vậy thì Ngài quan sát tất cả các cảnh giới của chúng sanh, ba cái cõi gọi là khổ nhất, sống dai nhất mà khổ nhất, đó là cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì sống ít hơn chút, hai cõi kia sống dai nhưng mà cuối cùng rất là đau khổ quý vị. Sống mà đói khát như ngạ quỷ sống chi, sống mà bị đọa đày nơi địa ngục sống chi, không quý vị thấy không? Như vậy thì Đức Phật mới quan sát cõi người thì có khổ có sướng, mà sống có 100 năm mà ngắn ngủi quá quý vị. Trong khi trời tứ đại thiên vương ngày đêm thì bằng 50 năm của thế gian, trời đau lợi ngày đêm bằng 100 năm thế gian, rồi trời đau sức ngày đêm bằng 200 năm thế gian, trời tha quá tự tại thiên một ngày đêm bằng 1600 năm của thế gian. Do đó người ta mới chọp mắt chút xíu mình hết một kiếp người rồi đó quý vị. Do đó có những cái bài thơ là lay quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chim bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Nghĩa là mới lay quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rừng sáng rồi. Nên Đức Phật Ngài đã phóng một luồng hào quang, Ngài nhìn trên tam thiên đại thiên thế giới quý vị, thấy trong sáu nẻo luân hồi chỗ nào không khổ chân á. Cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ là cõi trời ngon lành nhất đó quý vị, mà hết phước còn phải đọa vào trong cõi của thế gian. Còn trời của Phạm Thiên, trời sắc giới, trời vô sắc giới, thân tướng trang nghiêm nơi đó, người ta bay không lục thông luôn. Nhưng mà hết phước rồi tắt hào quang và mùi thơm hết rồi, cũng đọa trong sáu nẻo luân hồi tiếp đó quý vị. Nên từ đó Đức Phật mới dùng là thiên nhãn của Ngài, Ngài quán xét ra tất cả các ngoài dùng trời đất, có cái cõi nào gọi là cõi mà không còn con người ta là không còn khổ và sanh già bệnh chết, khổ của cái cảnh kiếp sống của con người nữa hay không. Và Ngài mới tìm ra quý vị ơi, thấy vô số tất cả các cõi ở ngoài thế giới qua tạng quyền môn quý vị, có phương tiện hữu dư tịnh độ của các vị La Hán, có cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ của các vị Bồ Tát, và vô số tất cả các cõi Phật của Đông Tây Nam Bắc gọi là cõi thường tịch quang tịnh độ, và có vô số những cõi gọi là cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Có nghĩa là có phàm, có thánh, có Bồ Tát, có Phật ở trong các cõi đó mà ở ngoài tam giới không còn sanh tử luân hồi. Và Đức Phật mới quan sát tiếp, Ngài xem coi cái cõi nào có nhân duyên đầy đủ với chúng sanh ở cõi ta bà mình nhất. Thì lúc đó Ngài mới phóng một đạo hào quang, Ngài mới thấy được cõi ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đó quý vị. Cách đây 10 muôn cõi ức Phật, có một nước gọi là nước Tây Phương Cực Lạc, giáo chủ ở nơi đó là Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, và nơi đó có 9 phẩm đài sen từ hạ phẩm hạ sanh, cho đến thượng phẩm thượng sanh, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới dùng thần thông của mình, ngài lui lại trong quá khứ vô lượng số kiếp về trước, khi Đức Phật A Di Đà còn là một vị thái tử, khi hành đạo Bồ Tát, ngài có phát 48 lời nguyện lực đối với chúng sanh khi thấy ta bà khổ. Trong đó có một lời nguyện thứ 18: nếu một hành giả nào chán ngán cảnh ta bà này, muốn phát tâm sanh về đất nước của ta, là sanh về đất nước Tây Phương Cực Lạc, thì hành giả này có đủ niềm tin đối với ta, đủ niềm tin đối với bản thân, niệm đến danh hiệu của ta, và hồi hướng tất cả các phước báo công đức về dùng đất của ta, là dùng Tây Phương Cực Lạc quý vị. Và hàng ngày chúng ta sống sao cho trọn đạo của kiếp người, cha thì tròn đạo với con thì hiếu đạo với cha mẹ, vợ thì trọn đạo chung thủy với chồng, chồng chung thủy với vợ, làm cho xã hội càng an vui càng tốt đẹp, biết hy sinh bản thân mình cho người khác. Thì người này niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, sau khi mất được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không còn già, không còn bệnh, không còn chết. Nơi đó chúng sanh có đầy đủ thần thông diệu dụng bay không quý vị? Muốn gì có nấy à. Như vậy hỏi vậy sao thầy biết, thầy chưa lên đó lần nào, nhưng hỏi sao biết có ba bài kinh mà Đức Phật thuyết. Và lại bài kinh thứ nhất là bài kinh A Di Đà, bài kinh thứ hai là bài kinh Vô Lượng Thọ, bài kinh thứ ba là bài kinh Quán Vô Lượng Thọ. Như vậy trong kinh nói thôi, dưới thế gian này có ai đi thăm cảnh Phật A Di Đà chứ thầy? Có luôn. Hòa thượng Hư Dân, đại lão hòa thượng ở bên Trung Quốc, ngài đã từng nhập định đi vào cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Thiền sư Khoan Tịnh của Đài Loan, ngài đã từng tham quan cảnh Phật A Di Đà, ngài tả lại đúng như trong kinh A Di Đà kể với quý vị. Ngài nói là qua tất cả các tầng trời xanh đỏ tím vàng hào quang rực rỡ, và vượt qua tầng lưới của Tam Thiên, vượt qua xa mười muôn cõi ức Phật, đến một đất nước là đất nước Tây Phương Cực Lạc, thế giới A Di Đà. Nơi đó quý vị, bầu trời trong sáng trong lành và mùi thơm ngào ngạt, quý vị là thấy người ta xức dầu thơm chưa? Dầu thơm mà dầu thơm rồi dầu thơm xịn đó nghe, xức lên cái bay thon thoảng quý vị, cái mùi đó thua cảnh giới Tây Phương Cực Lạc xa. Ngửi mùi thơm Tây Phương Cực Lạc rồi về ta bà này ngửi dầu thơm không ra gì chân á quý vị. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hương thơm ngào ngạt, gọi là cảnh sen báo thơm tho nồng nặc đó quý vị. Và nơi cảnh đó hào quang chói lọi chiếu diệu khắp cả bầu trời, mà nó không nắng như là cái mặt trời của thế giới ta bà mình đó quý vị, mà nó rất là lớn, rất là to, có chín phẩm đài sen theo từng trời khác nhau. Trong một từng trời đó quý vị, có một cái ao gọi là ao Bát Bủ. Xung quanh ao Bát Bủ có 7 hàng cây báo, mà cái hàng cây không phải ba lớn ra đâu, mà cái hàng cây nó cao cả chừng mấy trăm dặm ở bên trên. Có treo những cái gọi là hoa báo quý vị, hoa và bằng châu báo, mã não, xà cừ, san hô, hổ phách, pha lê, đó quý vị, chiếu sáng lung linh. Có chim hai đầu bay và niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và người dân ở nơi đó quý vị đi tới lui bay trong thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, và ta vui cười không bao giờ là có sự đau khổ. Và cái nhà của người ta ở là một cái cánh sen quý vị, sen nở ra một cái cánh nhà. Và một cái nhà như vậy nó lớn bằng mấy tỉnh Sóc Trăng mình đó, mà một người ở một á, tại thân ta to lắm, thân ta cao mấy cây số vậy đó. Khi ngài lên đó được Quan Thâm Bồ Tát dẫn lên á, ngài không thấy Đức Phật A Di Đà đâu hết á, mới nói là bạch Bồ Tát, xin Bồ Tát cho con á là được biết là Đức Phật A Di Đà đâu, con không thấy. Thì Bồ Tát nói là Đức Phật A Di Đà đang ngồi trước mặt ông á, là ngồi trước mặt con không thấy, con thấy nguyên cái bóng núi cao chừng mấy chục cây số á, là thân của Bồ Tát, thân của Đức Phật A Di Đà cao mấy ngàn cây số trên á. Nếu muốn nhìn thấy thân tướng của Đức Phật A Di Đà trang nghiêm cỡ nào thì ông nhờ thần lực của ta lớn cái thân lên 1/3 mới thấy Đức Phật A Di Đà, và ngài ngồi đảnh lễ Đức Phật A Di Đà đó quý vị. Và Đức Phật A Di Đà mới dạy ông về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Tịnh là gì? Tịnh là thanh tịnh, độ là quốc độ. Cõi tịnh độ có hai cõi, cõi thứ nhất là về sự, cõi thứ hai là về lý. Về lý thì cõi tịnh độ ta gọi là chánh báo, về sự ta gọi là y báo. Như vậy thì chánh báo của Tây Phương Cực Lạc có nghĩa là thân tâm mình thanh tịnh thì nơi đó tịnh độ hiển tiền. Như vậy thì vua á quý vị, ngày trước á, vua đời nhà Trần, ngài lên trên núi Yên Tử. À, quý vị, ngài do bất đồng một số vấn đề ở trong triều chính, ngài lên núi Yên Tử tìm gặp thiền sư Viên Chứng. Và cái thiền sư hỏi á là ngài đi đâu, là tôi đi tìm Phật. Thì thiền sư mới nói là trong núi không có Phật, chỉ Phật ở trong lòng. Khi nào lòng chúng ta thanh tịnh lặng xuống thì nơi đó Phật hiện tiền á quý vị. Như vậy lòng chúng ta thanh tịnh lặng xuống thì tịnh độ sẽ hiện tiền ở tại chỗ đó. Có nghĩa là tịnh độ, có nghĩa là quốc độ thanh tịnh ở trong lòng mình, không già, không bệnh, không chết, không sân, không si ở trong lòng mình quý vị. Nếu được cái đó rồi thì tạo thành cái tịnh độ nhân. Sau này chúng ta mất đi thì cái tâm mà chúng ta gieo nhân tịnh độ đó, nó sẽ được gặt cái quả tịnh độ. Do tâm của chúng ta mong cầu được tái sanh thì chúng ta sẽ được cái quả tịnh độ ở nơi đó. Như vậy tịnh độ có hai cái, một cái lý và một cái sự. Lý có nghĩa là thân tâm thổ ý của mình thanh tịnh, có nghĩa là không làm những điều gì ác độc, không làm những cái gì mà làm cho chúng sanh đau khổ thì gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh không nghĩa là không phải là nín yên ngồi một chỗ quý vị, mà thanh tịnh không làm những điều gây cho chúng sanh đau khổ gọi là thanh tịnh. Bây giờ ví dụ như khẩu mình thanh tịnh nha, có nhiều người nói để cho khẩu thanh tịnh thôi, lấy cái kim léo cái miệng lại cho rồi luôn cho thanh tịnh, lấy kim léo miệng lại vẫn không thanh tịnh đó quý vị. Thanh tịnh phải chỗ đó, thanh tịnh là nói những lời ái ngữ làm đẹp lòng người thì cái đó mới gọi là thanh tịnh. Ví dụ như mình nói một lời làm cho người ta an vui là lời nói thanh tịnh đó quý vị. Mình nói lời làm ta buồn phiền đó là nói lời nói bất tịnh rồi đó. Mình rủa xả người ta là bất tịnh nè, mình nói qua lại, nói đâm học, nói thiêu dệt là bất tịnh rồi đó. Khi mà mình nói làm cho người ta an lòng, nên trong kinh nhà Phật nói là chúng ta có hai cách nói làm cho người ta an lòng. Cái cách nói thứ nhất là nói như bông như hoa. Bây giờ ví dụ như cái bông hoa đẹp sao thì mình nói đẹp lòng ta yên vậy đó quý vị. Nói những lời hoa mỹ làm đẹp lòng người, phải không? Như vậy thì cách nói làm đẹp lòng người và cách nói làm cho người ta đau đớn quý vị. Như vậy cách nói nào làm đẹp lòng người, cách nói đó thanh tịnh, là người gieo duyên với tịnh độ Đức Phật A Di Đà đó quý vị. Cách thứ hai để làm cho đẹp lòng người là cách nói như đường như mật. Có nghĩa là mình ăn đường ăn mật sao á, thì người ta nói mình nó dịu dàng ngọt liệm như vậy quý vị. Nên có những người nói làm ngọt liệm lòng người, có người nói á, vô một cái nó chua xác ở trong lòng như xác ớt chứ quý vị. Có nhiều người nói trong làm trong lòng mình nó xác như xác ớt, chua cay ở trong lòng. Nhưng cái này nói làm ngọt liệm lòng người trong kinh Đức Phật dạy nha. Như vậy thì thanh tịnh. Vậy thì mình lựa lời nói như thế nào mà làm cho người ta ngọt liệm lòng người, mình làm nói như thế nào mà làm cho người ta như bông như hoa nở ra trong lòng. Nhà Phật nói là lời nói ái ngữ. Nên khi đến chùa tịnh khẩu nghiệp mà nói ái ngữ, phước sanh liền tại chỗ. Gặp một người nói ái ngữ một lần, phước sanh một lần. Gặp hai người nói ái ngữ hai lần, phước sanh hai lần. Mà câu nói ái ngữ đem lại phước báo nhiều nhất là nhắc đến danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Gặp nhau A-di-đà Phật, quý vị phước sanh liền tại chỗ. À, quý vị thấy không? Như vậy thì gặp nhau A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, phước sanh liền tại chỗ mà mình không biết. Tại sao phước lại sanh? Tại mình làm đẹp lòng người. Gặp nhau mình chửi lộn, gặp nhau câu chửi thề đâu có đẹp lòng người phải không? Làm ta đau khổ, bất tịnh. Như vậy thì không gieo duyên được Đức Phật A-di-đà. Thì sau khi mất đi không được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn. Người nào được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn phải gieo duyên tịnh độ với Đức Phật A-di-đà. Trước hết khẩu nghiệp của mình làm thanh tịnh, nói đẹp lòng người và nói những lời ái ngữ. Cái thứ hai nữa, hành động của mình làm đẹp lòng người, hành động mình làm cho người khác được an vui quý vị. Mà hành động làm cho người khác được an vui thì đừng đau khổ cho người khác, có nghĩa là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Có nghĩa là đồ của người ta đừng lấy, đừng tham đồ của người ta. Đó, sát sanh là đừng có giết con này con kia quý vị. Còn tà dâm có nghĩa là có vợ có chồng rồi mình không đi ra ngoài kiếm thêm mà để cho gia đình mình bất an vui hạnh phúc. Ba cái này là mình tịnh được cái thân nghiệp của mình. Và cuối cùng cái ý nghiệp của mình tịnh có nghĩa là tập trung ý mình đó quý vị vào những cái điều suy nghĩ làm lợi ích cho chúng sanh thôi, chứ đừng có suy nghĩ riêng tư cho mình mà làm đau khổ cho người khác. Về thanh tịnh thân khẩu ý, mình đạt được cái lý của tịnh độ. Từ cái lý của tịnh độ thì được cái chánh báo của tịnh độ, sau đó mình mất thân mạng này, mình nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì sẽ được cái y báo của Tây Phương Cực Lạc quý vị. Do đó khi mà Ngài Hư Dân Đại Hòa Thượng đi lên trên cõi Tây Phương Cực Lạc về, Ngài nói cảnh đó thù thắng trang nghiêm lắm, À, quý vị, nếu người nào ở Ta Bà này phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần quỳ xuống nguyện với Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, cảnh Ta Bà này muôn ngàn khổ ách, cảnh Ta Bà này muôn dạng trong gai, con cầu Đức Phật Như Lai chứng lòng con trẻ ngày mai thẳng về, nơi Ta Bà phù đề là khổ, chán Ta Bà tìm chỗ nhàn thanh, Ta Bà sáo nẻo lộn quanh, về Tây Phương Phật mà kết nhành Phật duyên. A Di Đà Phật. Như vậy con nguyện với Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con cám cảnh Ta Bà này nhiều đời nhiều kiếp đã bao nhiêu lỗi lầm say mê, hôm nay con xin thành tâm sám hối, con nguyện đem tất cả phước báo công đức mà con tu hành được, con hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ con niệm đến danh hiệu của Ngài, con làm bất kỳ một công đức, một phước báo, một lời nói nào trang nghiêm thanh tịnh, con đều hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Sau khi con xả báo thân này, xin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn con cảnh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì từ ở trên Tây Phương Cực Lạc thì chở một cái bông sen, cái gì? Bông sen đó là bông sen của mình phát nguyện, từ đây nở ra một cái bông sen. Thì lúc đó thiền sư Phan Tịnh, Ngài mới lên trên cái ao Bát Bủ, Ngài thấy có vô số những cái bông sen ở trên đó, quý vị. Bông cao, bông thấp, bông lùn, bông héo, bông nở ra. Cái Ngài mới thắc mắc, Ngài hỏi Bồ Tát, là bạch Bồ Tát, tại sao cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới đồng đẳng, bình đẳng tất cả pháp giới chúng sanh? Sao có cái bông cao, bông thấp, bông héo, bông nở hào quang, bông lớn, bông nhỏ ở đây được đó quý vị? Thì lúc đó Bồ Tát mới dạy cho thiền sư rằng, cái bông mà lớn, cái bông mà sen càng ngày càng lớn ra đó là người đó có phước báo càng nhiều. Bây giờ ví dụ như mình tu đó, là mình nguyện về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, nhưng mà ở Ta Bà này mình đắp cầu nè, bồi lộ nè, mình cúng dường bố thí, tự nhiên bông nó lớn ra. Làm một lần thì cái bông nó lớn ra, mình hồi hướng lần cái bông nó lớn ra. Và sao có bông á thì á là nó phóng hào quang, mà có bông á thì nó lu lu mờ mờ vậy. Bông phóng hào quang là do cái tâm của mình, có nghĩa là nếu tâm của mình đi vào trong định càng nhiều, nhẫn nhục ta càng nhiều thì hào quang phóng lên chói chói quý vị. Còn tâm mình động càng nhiều á thì cái hào quang nó rớt đi, có nghĩa là nó tối tối đuôi đi theo cái tâm của mình. Do đó mình niệm Phật mà định tâm vô một chỗ quý vị thì hào quang cho nó phóng ra. Như vậy thì tại sao có cái bông lại sáng trưng mà cái bông lại héo rũ? Bông sáng trưng là người ta tu hành tinh tấn, có nghĩa là ngày đêm gì ta nỗ lực công phu. À, quý vị, cái sâu chuỗi nè, ta là niệm cho tới mà cái sâu chuỗi nó láng bóng luôn. Còn mình niệm cái sâu chuỗi thấy nó sần, nó sụi là mình biết rồi đó, có niệm đâu quý vị, lo coi phim đánh đề không à, có niệm đâu. Phải không? Do đó mà có nhiều người tu hành càng ngày càng tinh tấn thì cái bông hoa nó càng ngày càng cao lên và càng càng càng nở ra sáng rực. Có cái bông hoa héo queo, quý vị, héo queo là sao? Tu thời gian rồi quý vị, cái đầu người ta kêu đi nhậu, nhậu riết bỏ tu à, tự nhiên bông nó héo xuống à. À quý vị thấy không? Có nghĩa là tu giữa đường á, nên có nhiều người mới đầu ăn chay trường, từ từ á tới bò, từ từ tới lết luôn, không còn ngày nào luôn, bông héo queo chứ sao? Phải không đó quý vị? Còn có nhiều người mới đầu tu hành dữ lắm, đi chùa ngày nào cũng đi, rồi từ từ á quý vị mê á này mê kia, mê bài mê bạc riết, rồi cái đầu thua cầm đất cầm đai nghỉ đi chùa luôn à. Quý vị thấy không, cái bông nó héo đi từ từ từ từ xuống, nên cái bông nở ra cao lên phóng hào quang là do cái quá trình tinh tấn của mình tu tập à, tu lên quý vị. Sau khi thân hoại mạng chung, nhờ cái phước báo công đức tu hành mình nở được cái bông sen cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, thì thần thức của mình được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị. Ủ trong cái thai sen đó gọi là thánh thai sen. Trong thánh thai sen đó, nếu mà người nào còn nghiệp mà giảng sanh á thì lâu mở ra, còn cái người nào mà tu hành ở cõi Ta Bà này sáng suốt á và công đức phước báo nhiều, mở ra nhanh quý vị, ta gọi là hoa sai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Như vậy thì ai mà về được Tây Phương Cực Lạc rồi quý vị, hỏi có về được thế gian không? Được. Từ Tây Phương Cực Lạc cách muôn ngàn cõi ức Phật mà về thế gian này, Đức Phật nói là trong vòng thời gian bằng duỗi cái tay ra thôi. Tại ta đi bằng thần thông về chứ đâu phải người ta về bình thường đâu quý vị. Mà đi bằng thần thông về, đi cái vèo có tới rồi mà ta không ở lại thế gian đâu quý vị. Nên cảnh này là cảnh của ngũ trượt ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Mà trượt là quý vị biết nó đang thui rồi đó, Nên cái kiếp này là kiếp của đau khổ, nên ta không chịu ở thế gian, nên ta tu ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho đến ngày trọn lành trọn sáng, thành Phật thành Thánh ở trên đó luôn, do nguyện lực, do công đức tu hành. Nên về Tây Phương Cực Lạc không phải là chúng ta cầu nguyện mà về được đó quý vị, mà do chúng ta tu tập và có bổn nguyện làm lành làm phước, cúng dường bố thí, trở thành một người Phật tử tại gia, có quy y Tam Bảo, có thọ trì ngũ giới cấm, thì lúc đó từ cái nguyện lực của mình mới được vãng sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà thọ ký. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 là ngày vía của Đức Phật A Di Đà, thì hôm nay là cái ngày mà cả nhân loại này đang đón mừng một cái vị Phật mà được Đức Phật Thích Ca thuyết ở trong kinh A Di Đà là Đức Phật giáo chủ của Tây Phương Tịnh Độ. Mà chùa của chúng ta thì có dựng lên hình tượng của ngài, và ngày hôm nay cũng là ngày khánh thành an vị cái tượng của Đức Phật A Di Đà để toàn thể bà con Phật tử của chúng ta chiêm bái và cầu Đức Phật A Di Đà gia hộ. Đức Phật A Di Đà có ba cái danh hiệu: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nếu ai muốn được vô lượng thọ sống dai thì hãy lại Phật A Di Đà và làm thanh tịnh thân tâm. Ai muốn được vô lượng quang, có nghĩa là trí tuệ thông minh, thì lại Phật A Di Đà sẽ được trí tuệ thông minh. Ai mà muốn vô lượng công đức, có nghĩa là phước báo và công đức trang nghiêm, thì lại Phật A Di Đà mà tu theo tịnh độ. Như vậy thì vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức là do mình tạo nhân tạo nghiệp, và mình tạo những cái nghiệp thiện, và mình ăn năn sám hối là những cái lỗi lầm xưa, biết tha thứ mạng sống, biết là cúng dường bố thí và hiếu thảo cha mẹ của quyền thất tổ, sống đẹp với xóm với làng, không quý vị? Vì tất cả mọi người mà mình sống không còn ích kỷ riêng tư của cá nhân nữa, thì được Đức Phật A Di Đà thọ ký. Từ đó quý vị mình đi chùa mình có phước dữ lắm, phước vô vàn luôn. Về tới nhà mình bất ngờ luôn quý vị, về tới nhà mình thấy tất cả gia đình mình đều an ổn hết. Đầu năm á quý vị ơi, vô nhà của mình cái là thấy sáng sủa hào quang sáng giới, làm ăn đều được hết. Mấy tháng cuối năm á làm gì được được cái nấy, và nhất là đủ tiền ăn Tết. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ ở đây, và trước khi kết thúc chúng tôi có một vài câu hỏi để hỏi trong cái bài mà chúng ta nói chuyện với nhau. Nếu ai trả lời được thì được tặng phần quà cho vui thôi. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi dễ nhất. Ai biết được đề tài chúng ta trao đổi hôm nay mang tên là gì? Tâm thành Phật chứng, vâng, cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi thứ hai. Ai biết được Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của cõi mang tên gì? Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho anh chàng pháo tay. Ai biết được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra ở đất nước nào? Ở Ấn Độ. Cho anh chàng pháo tay. Tặng phần quà. Ai biết được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của cõi nào? Giáo chủ cõi Ta Bà. Cho anh chàng pháo tay. Ai biết được người giàu kẻ nghèo là do ông thần nào quyết định? Do nghiệp lực quyết định, phải không? Cho anh chàng pháo tay. Ai trả lời được nếu ta gieo một nghiệp ác ta sẽ lãnh cái quả nó như thế nào? Giơ tay lên. Gieo một điều ác thì được cái quả nó là quả gì? Quả khổ. Cho anh chàng pháo tay. Ai biết được trong những nẻo luân hồi mà Đức Phật dùng thiên nhãn nhìn đó có mấy nẻo luân hồi? Gồm có 6 nẻo luân hồi. Cho anh chàng pháo tay. Ai kể được từ 3 nẻo luân hồi trở lên thì cho thưởng một phần quà. Đó là nẻo xuất sanh, chúng ta ngã quỷ còn gì nữa? Với cõi Ta Bà. Cõi Ta Bà là cõi người, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Ta Bà là cõi người. Còn 2 cõi nữa, cho anh chàng pháo tay. Còn hai cõi nữa, tức là cõi của chư thiên là cõi trời và cõi Atula là cõi thần, đi trong sáu nẻo luân hồi, chứ con người ta không chết đi rồi thành người quý vị, mà đi trong sáu nẻo luân hồi do nghiệp lực của mình sanh ra. Và câu hỏi kế tiếp, ai biết được nếu mà chúng ta gieo một quả ác, nhân ác thì được một quả ác, gieo nhân thiện thì được quả thiện. Như vậy thì cái định luật đó người ta gọi là định luật gì, mang tên gì? Nhân quả. Luật nhân quả, cho anh chàng pháo tay. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Cho nên làm chẳng nên sai, bao nhiêu điều đúng đúng hoài không thôi. Nên ở cảnh thế bạc lôi tiền dắt, cõi ta bà chưa chắc còn hoài. Chi bằng theo Phật Như Lai, trì tâm niệm Phật mà qua ngày vãng sanh. A Di Đà Phật. Câu hỏi kế tiếp, ai biết được quy y Tam Bảo là gì? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cho chàng pháo tay. Ai biết được quy y Tam Bảo rồi giữ năm cái giới là những cái giới nào? Ai nhắc được hai giới trở lên cho tặng phần quà. Những giới đó là không uống rượu, không phải giao, không nói dối. Ba rồi còn hai nữa con. Không chấp tranh rồi. Không trộm cướp. Tà dâm, cho chàng hóa tay. Không sắc xanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Hay quá. Rồi câu hỏi cuối cùng, câu hỏi cuối cùng, ai biết như thế nào, mình làm như thế nào gọi là người con có hiếu với cha mẹ? Con lời cha mẹ. Rồi gì nữa con? Học hả? Thế này cha mẹ học giỏi cho chàng hóa tay, đúng rồi. Có gì đâu, con hiếu dâng lời cha mẹ, học giỏi, đừng có trốn học chơi game đồ thôi, phải không? Như vậy thì cũng tặng được phần quà. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi tối hôm nay. Nguyện đêm công đức này hướng về không tất cả sanh đều chọn thành Phật đạo. Khi đi Phật thật rủ nhau cùng đi, ơi người ơi, xa tôi những nào cách trở, ơi người ơi, về đây thoát cơn mê lầm, tâm hồn lần sáng ra, về đây nhiếp tâm niệm Phật cho đoạn trừ tánh ma. Tâm vui chân bước về nơi đồ tha, ơi người ơi, nơi nơi như về mở hội, ơi người ơi, nhìn ai cũng môi mỉm cười, mô Phật chào hỏi nhau, đẹp tươi áo lam sang người, tu hành vượt khổ đau. Xin càng chớ thấy lời danh mà ham, ơi người ơi, thân ta chỉ là giả tạm, ơi người ơi, thời gian tóc xanh chẳng dần, thân phận người mỏng manh, hãy nhanh tính tâm tạp nguyện, chuyên niệm Phật giảng sanh.